sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com, Mixixier 0323, có hát hơi nặng, ai không thích đọc thì bách nhé, đừng gượng ép rồi đi report tôi. 3, Hoa là gì thì tự hiểu, cấm hỏi, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Chương 35, anh em nhà Thiệu mém tí nữa phun máu mũi. Hai mắt sói nhìn con người trần trụi ngồi trên giường qua màn hình máy tính dâm đãng mở hai chân, nơi bí mật nhất cũng hoàn toàn được rộng mở, anh em nhà Thiệu hưng phấn đến cực điểm, toàn thân huyết mạch sôi trào. Hai anh em cảm thấy đó là hình ảnh đẹp nhất trên đời, hai vật thể nguyên bản hoàn toàn bất đồng không có khả năng cùng nở rộ nhưng lại kỳ diệu ở chung một chỗ và không hề gây một chút cảm giác quái dị ghê tởm nào cả, chỉ có loại thu hút kinh người. Dương Vi Thi nhỏ đã gần như sắp nổ tung, tròn tròn nộn nộn, dễ thương đến nỗi người ta rất muốn liếm một cái, mật hoa trên đó chảy xuống hai viên cầu nhỏ cũng tròn tròn nộn nộn, còn phía dưới chính là cảnh đẹp đáng để nuốt nước miếng. Đóa hoa nữ tính nhiệt tình nở rộ, bình thường luôn gắt gao khép kín nhưng giờ đây hoa thần màu mỡ bên trong vốn luôn được che giấu đã nở ra toàn bộ, để bọn họ có thể thấy rõ cấu tạo bên trong đóa hoa một cách chi tiết nhất. Bị họ khai thác quá sớm, đóa hoa nhỏ bé so với xử nữ còn diễm lệ mê người, nụ hoa nhỏ phấn hồng đã muốn theo hai cánh cổng tinh xảo ló đầu ra, hai bên của đóa hoa xinh đẹp bắt đầu hơi hơi tách ra, lộ ra nơi để ra để vào. Cửa mình ướt át lóe lên lớp nước mê người, cách máy tính cường liệt kích thích ánh mắt của họ, khiến họ sắp sửa kích động nổi điên, hận không thể lập tức cắm vào. Đầu bên kia máy tính, Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn tần số nuốt nước miếng của hai người, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, động tác của hai người họ thật đáng khinh, như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vồ vào cậu, đều tại tư thế cậu hiện giờ rất dâm đãng. Bất quá đều là lỗi họ, vừa mới kết nối là bắt mình tự cười hết trống trơn, banh hạ thể cho bọn họ xem. Bé dâm đãng, xem ra Dương Vi Thi nhỏ bé và bông hoa nhỏ của em đều có phản ứng, thật sắc nét. Có phải mới nãy không nhịn nổi nên tự an ủi? Thiệu Tiểu Hồ thèm nhỏ dãi nhìn người yêu không thể không mê chết người và hạ thể của cậu, miệng nuốt miếng xong còn cười dâm đãng. Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ túng quẫn vọ lắc đầu, bị phát hiện rất mất mặt, vừa mới về thì nghe được tiếng ba mẹ làm tình, rồi theo dư âm ban sáng khẩu giao cho họ, kết quả là cơ thể dâm đãng đang trong trạng thái thèm muốn lập tức biến thành như vậy. Chuyện này trăm ngàn không thể để nhóm bạn trai biết, nếu không sẽ bị cười chết. Nếu thật sự không có lén tự an ủi, vậy tại sao phía dưới của em lại trở nên thế này? Thiệu Tiểu Hồ không tin, Thiệu Đại Hồ vẫn không nói gì, do nhiễm dục vọng, hai tròng mắt tối tăm thâm thúy nháy mắt cũng không thưởng thức đóa hoa tuyệt mỹ của người yêu, mà chỉ giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Em, Nghiêm Tiểu Tiểu định nói dối, nhưng vừa mở miệng đã bị đánh gãy. Tốt nhất là nên nói thật bằng không, không cho em hưởng thụ. Thiệu Tiểu Hồ cảnh cáo, em vừa mới nghe lén ba mẹ làm tình ở phòng, cho nên... Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ có thể thành thật trả lời, sau khi nói xong lại xấu hổ muốn điên lên mất. Cái gì, em dám nghe lén ba mẹ mình làm tình, nói mau, nhóc quỷ siêu háo sắc ngoại trừ nghe lén thì có đi nhìn lén không? Thiệu Tiểu Hổ nghe vậy lập tức hưng phấn mà hỏi, Nghiêm Tiểu Tiểu lại vội lắc đầu, nếu cậu thật sự đi nhìn lén, lúc đó sẽ trở thành nhóc quỷ siêu. Góc Truyện Audio.com Háo sắc chân chính, thật sự không có, nếu để ba mẹ biết em dám nghe lén họ làm tình, còn có phản ứng, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Thiệu Đại Hồ mở miệng, câu thần tà nịnh mỉm cười. Em không cố ý, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái xinh đẹp đỏ như mông khỉ. Xem ra em rất thèm thuồng, nghe được tiếng ba mẹ làm tình cũng có thể trở nên dâm đãng. Thiệu Tiểu Hồ cố ý lắc đầu thở dài, thật ra bé con biến thành như vậy là do bọn họ dạy dỗ. Đói như vậy rồi sao còn không mau cho mình ăn no, gậy TST của bọn anh hôm nay không có cách nào đâm em tự lực gánh sinh đi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Thiệu Đại Hồ cười dâm tục, đúng vậy, em mau tự an ủi, tự đút cho mình ăn no đi, bé cưng siêu dâm đãng tương đương Thiệu Tiểu Hồ rất muốn tự hắn đút cậu no, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể, ngoài trừ ngồi xem, họ không còn cách nào khác. Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng gật nhẹ đầu, nhìn hai người đã sớm giống mình cười trống trơn, cơ thể cường kiện hoàn mỹ cùng Dương Vi Thi cực lớn tại thân dưới, cậu chỉ nhìn thôi mà cũng thấy thật đói, rất muốn bị một thứ nào đó đâm vào cho dù có là ngón tay của mình cũng không sao. Xấu hổ nhìn thần tình trông chờ của hai người, Nghiêm Tiểu Tiểu bắt đầu tự an ủi, tay trái bắt lấy Dương Vi Thi nhỏ cứng rắn vỗ về chơi đùa, tay phải tại âm thịt của mình nhẹ nhàng xoa nắn, khoái cảm lập tức xông lên não, khiến cậu kìm lòng không đậu khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng ươm một tiếng. Tiếng nước lép bép đặc thù không giống đàn ông mà cũng không giống phụ nữ, tràn ngập mị lực câu hồn mê người không thể nói thành lời, khiến cho Dương Vi Thi của họ lập tức đứng thẳng. Họ chịu không nổi, cũng dùng tay đùa giỡn gậy TST của mình. Ba người thông qua máy tình cùng nhau thủ dâm, hình ảnh dâm uế đến cực điểm, nhưng hết thảy chỉ vừa bắt đầu, phía sau càng dâm loạn hơn. Bé dâm đãng, mau đưa ra cái lỗ dâm còn lại của em đi, nơi đó nhất định cũng rất đói, rất muốn được chơi đùa. Thiệu Tiểu Hổ ra lệnh, đồng thời nhìn hai đóa hoa nhỏ vừa được an ủi nên cực có cảm giác. Cùng với tối hôm qua làm tình qua điện thoại chỉ nghe được âm thanh, đêm nay làm tình qua máy tính quả thật sinh động hơn nhiều. Bọn họ hiện tại cứ như đang xem AV và Tiểu Tiểu chính là nữ diễn viên trong đó. Hết chương 35, cách chương.